Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340: Đại chiến tiến đến. Yêu tộc đối với Thiên Đoạn Sơn mạch tính toán đã triệt để thất bại. Trận này nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu, mấu chốt nhất một điểm chính là tại Thiên Đình bên trong. Thiên Đình bên trong, mặc dù hỗn độn chung tạm thời vô pháp thu hồi, tọa trấn Đông Hoàng Thái Nhất lại là tuyệt không bối rối. Cùng hai tôn đến từ dị thế giới Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, cười cười nói chuyện phiếm. Đối với sắp bắt đầu chiến đấu, Đông Hoàng Thái Nhất mang lấy tất thắng tín niệm, đặc biệt là hắn đã nhìn thấy từng tôn thiên đạo thánh nhân hướng phía Thiên Đoạn Hạp Cốc giáng lâm. Đông Hoàng Thái Nhất đôi mắt bên trong quang mang trở nên càng tăng lên, tiếp dẫn đạo nhân mục tiêu chính là 24 tầng bạch ngọc tiểu tháp. Cái này loại bạch ngọc tiểu tháp khắc chế hắn không giả, nhưng là nếu như hắn có thể có được bạch ngọc tiểu tháp, hắn 108 khỏa niệm châu cũng có thể cùng bạch ngọc tiểu tháp hoàn thành dung hợp. Theo sau đâu, nhất định có thể lệnh bạch ngọc tiểu tháp uy năng trở nên càng thêm khủng bố phi thường, thậm chí coi như cùng Hồng Quân lão tổ thiên đạo luân bàn đều không thua bao nhiêu. Thái thượng lão quân mục tiêu thì là thu hoạch được cửu đỉnh, không cần nói là cửu đỉnh kết giới lực lượng, còn là cửu đỉnh bên trong nhất tầng nhân tộc khí vận, kia cũng là mục tiêu của hắn. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng sẽ không để chậm bước chân. Qua trong giây lát, bốn tôn Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả đã giết tới đây. Đột nhiên, thiên địa ở giữa xuất hiện 6 cái vòng xoáy khủng bố, chỉ là 2-3 cái hô hấp, khủng bố lục đạo luân hồi vòng xoáy đã diễn sinh ra kinh khủng nhất lục đạo thiên luân. Hiển nhiên là hậu thổ nương nương xuất hiện, vô tận hỗn độn quang trạch tại lục đạo thiên luân phía trên lưu chuyển, thao thiên khí tức có thể đem thương khung hoàn vũ phá diệt, đem thái thượng lão quân thân ảnh trực tiếp ngăn cản. Nữ oa nương nương trong tay Sơn Hà xã tác đồ nằm ngang ở thương khung bên trong, diễn hóa ra hồng hoang bên trong tốt đẹp Sơn Hà, cản trước mặt tiếp dẫn đạo nhân. Đã nữ oa nương nương đã xuất hiện, tiếp dẫn đạo nhân cũng tinh tường, căn bản không thể tiếp cận Thiên Đoạn Sơn mạch. Lúc này, hắn cũng không cần thiết xuất thủ. Cuộc chiến đấu này mấu chốt chính là ở chỗ Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc số lượng. Đến mức, lúc này Thông Thiên giáo chủ không có thi triển ra Chu Tiên kiếm trận, đem tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân giam ở trong đó, cũng là có nguyên do. Từ khi lần trước Lạc Thành bên ngoài đại chiến, Thông Thiên giáo chủ lợi dụng Chu Tiên kiếm trận phong tỏa thế giới Cực Lạc về sau, lệnh tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân đã nhận cảnh thế, trứng gà không thể thả tại một cái rổ bên trong. Tiếp dẫn Phật tổ từ đầu đến cuối tọa trấn tại thế giới Cực Lạc bên trong, danh xưng Như Lai Phật tổ, mà Chuẩn Đề đạo nhân thì là tại Tây Phương chỗ tìm một chỗ linh sơn bí cảnh, thành lập một cái tên là Linh Đài Phương Thốn Sơn môn phái. Lúc này giáng lâm thời điểm, bọn hắn cũng không có cùng một chỗ giáng lâm, cũng là tránh Chu Tiên kiếm trận. Đã lúc này Thông Thiên giáo chủ vô pháp hoàn toàn đem tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân khống chế, lúc này hắn cũng chỉ có hướng phía chính mình muốn nhất sửa chữa một người xuất thủ, kia liền Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có lẽ lúc trước cũng là luôn bởi vì đệ tử nguyên nhân bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trào phúng, lúc này vừa thấy mặt, Thông Thiên giáo chủ cũng đã đem Nguyên Thủy Thiên Tôn 5 cái đệ tử phản bội chạy trốn. Chuyện này bắt đầu điên cuồng trào phúng, mở miệng ngậm miệng chính là đệ tử của ngươi phản bội chạy trốn. Đáng tiếc đệ tử của ngươi còn là phản bội chạy trốn. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, Kể từ đó, chúng ta còn là bạn tốt. Ngày nay đâu? Tốt nhất mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Thông Thiên giáo chủ trực tiếp gọi ra chính mình, nhất là xấu mặt một việc, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nổi giận lên Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã thi triển ra bàn cổ phiên bên trong Khai Thiên Phủ Đạo Huyền Diệu, hướng phía Thông Thiên giáo chủ giết tới. Chỉ là đối mặt với có thể đem Chu Hãm Lục Tuyệt bốn kiếm cùng Chu Tiên trận đồ hoàn toàn dung hợp được Thông Thiên giáo chủ, lại là căn bản không đáng chú ý. Lại nói, bàn cổ phiên bị Tô Thanh bản tôn rút ra trong đó ba thành lực lượng, này lên kia xuống, đối mặt với không ngừng thuế biến Thông Thiên giáo chủ, lộ ra càng thêm chân tay luống cuống, chỉ có thể rơi với hạ phong. Chuẩn Đề đạo nhân tự nhiên vẫn là bị Hồng Vân lão tổ ngăn cản. So với Thái Thượng lão quân hậu Thổ Nương Nương, Nữ Hoa Nương Nương cùng Tiếp Dẫn đạo nhân lặng im tương đối, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Hồng Vân lão tổ gặp mặt, kia chính là sinh tử sát lục. Chỉ là đối mặt mức Hồng Vân lão tổ cường hãn thủ đoạn, Chuẩn Đề đạo nhân căn bản là không thể ngăn cản. Bất quá, Chuẩn Đề đạo nhân lại là cũng không hoảng hốt. Đột ngột 108 khỏa niệm châu đã tế ra, nguyên lai, Tiếp Dẫn đạo nhân biết mình sư đệ thực lực không có quá mạnh, hơn nữa còn luôn thích tức giận, lại thêm rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hắn không cho phép Hứa sư đệ Chuẩn Đề đạo nhân nhận càng lớn sỉ nhục, cũng liền đem 108 khỏa niệm châu tạm thời cấp cho sư đệ Chuẩn Đề đạo nhân. Kể từ đó, Chuẩn Đề đạo nhân ngược lại là cùng Hồng Vân lão tổ giết cái người chết ta sống tương xứng. Thiên đình bên trong Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy rất nhiều Hỗn Nguyên giáo chủ đã bị kiềm chế, hắn đã sát tâm nổi lên bốn phía, mang lấy hỗn độn bên trong hai cái hỗn độn ma thần, cũng chính là Kim Giáp Thủy Tổ cùng với Hắc Giáp Thủy Tổ hai người, hướng về nhân tộc khủng bố Thông Thiên chi lộ đi tới. Lần này chúng ta cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu, kết quả cũng sớm đã chú định, kia chính là nhân tộc nhất định phải bị triệt để diệt tộc. Đông Hoàng Thái Nhất đôi mắt bên trong bắn ra vô tận sát lục khí tức, hắn hướng phía Kim Giáp Thủy Tổ cùng Hắc Giáp Thủy Tổ nhìn thoáng qua, có lẽ cũng là hỗn độn bên trong vô số năm hình thành một loại ăn ý. Hồ đồng thời, Kim Giáp Thủy Tổ cùng Hắc Giáp Thủy Tổ gần, hướng phía thiên đình bên trong vũ động một mặt tiểu tiểu kỳ phiên. Lập tức, từng cánh cửa hộ đột nhiên xuất hiện ở đây, đếm không hết Kim Giáp binh sĩ cùng Hắc Giáp cường giả từ không gian môn hộ bên trong đi ra, trong đó không thiếu tương đương với Hồng Hoang thế giới bên trong đại thần thông cảnh giới cường giả. Lúc này rất nhiều Hắc Giáp cùng Kim Giáp binh sĩ lẫn nhau nối liền với nhau, hình thành một phương phương khủng bố đại trận. Mỗi một tòa đại trận đều có thể bộc phát ra tương đương cùng đại thần thông tầng thứ Hắc Giáp binh sĩ trận đồ cùng Kim Giáp binh sĩ trận đồ cũng có thể dung hợp, bộc phát ra càng khủng bố hơn uy năng. Đối mặt với như thế nhiều khủng bố trận đồ, cho dù là nhân tộc bên trong cường giả vô số, lúc này bọn hắn cũng là không khỏi sinh ra một điểm sợ mất mật. Thiên đình bên trong chiến đấu cũng bị thiên địa ở giữa hết thảy tu luyện giả đều thấy rõ. Lúc đầu tại rất nhiều tu luyện giả nhãn bên trong, cái gọi là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu không có bất kỳ đáng xem. Dù sao, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu từ đầu đến cuối đều tuôn ra lấy ưu thế tuyệt đối. Ngày nay xem ra, cuộc chiến đấu này rất có thể treo. Không ít tu luyện giả trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ là cũng có một chút tu luyện giả từ đầu đến cuối đối với Tử Vi Đế Quân, đối với Tô Thanh mang lấy một loại cố chấp, cuồng nhiệt, tin cậy cùng sùng bái. Cái này cái có thể nhiều lần hóa mục nát thành thần kỳ Tô Thanh, có lẽ còn có thể làm ra bất khả tư nghị sự tình. Ha ha, người nhóm cho rằng lần này nhân tộc thất bại, các ngươi có phải hay không? Quên đi một việc, kia chính là Tử Vi Đại Đế Tô Thanh, có thể là hội một loại cực kỳ huyền diệu thời gian thần thông. Quá khứ tương lai lưỡng lưỡng vô gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.